Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1753, chương 1753 sau này tính toán. Kia tiên thạch con rối vừa đến tiên giới, cũng là bị nhốt ở kia Giang Nam Như trong đan điền. Chính là, đương Giang Nam Như lấy được đến vài giọt tiên lực chất lỏng thời điểm. Lại là âm thầm cùng tiên thạch con rối lấy được liên hệ, đến nỗi Giang Nam Như vì cái gì sẽ lựa chọn tiên thạch con rối, lại là nàng suy tư hồi lâu lúc sau quyết định. Đối với Giang Nam Như tới nói, tựa hồ tùy tiện lấy ra một kiện tiên khí đều có thể sử dụng, nhưng là ở ngũ quốc tam thắng địa lớn lên, Giang Nam Như lại là am hiểu sâu trung dung chi đạo. Nếu là lấy lúc này Giang Nam Như thực lực, đừng nói là trong tay cầm một kiện tiên khí, chính là một khối tiên thạch nơi tay, chỉ sợ đều sẽ trêu chọc tới họa sát thân, huống chi. Ở Ma Châu nhắc nhở dưới, Giang Nam Như tựa hồ đối tiên khí cũng tồn tại một tia khúc mắc. Cũng bởi vậy, Giang Nam Như mới có thể lựa chọn tiên thạch con rối. Kia tiên thạch con rối linh hồn chi hỏa còn ở Giang Nam Như trong khống chế. Tự nhiên không cần lo lắng hắn phản loạn, Giang Nam Như âm thầm đem tiên thạch con rối lấy ra. Lại là làm hắn ẩn núp ở nơi tối tăm. Nếu là không có nguy hiểm, tiên thạch con rối tự nhiên không cần xuất hiện. Một khi có hiểm, tất nhiên là yêu cầu lao tới, hộ giá. Kia tiên thạch con rối ở ẩn thân chỗ tối thời điểm, lại là không quên ở tự thân phía trên thêm vào. Đãi Giang Nam Như triệu hoán mà ra, thân thể đã là quái vật khổng lồ, lúc này thấy tiên thạch con rối như thế. Kia Giang Nam Như tự nhiên là đại hỉ. Nàng vui dạo rực nhìn tiên thạch con rối đem những cái đó kim giáp tu sĩ đuổi đi. Lại không cho hắn tiếp tục truy kích này. Đây là tiên thạch con rối. Tuy rằng lúc này còn ở kia tiên thạch con rối phía sau lưng phía trên, nhưng Hà đội trưởng lại là lập tức nhận ra trước mắt quái vật. Hắn ở tiên giới đãi thời gian không ngắn, tự nhiên sẽ thức một ít tiên giới chi vật. Chỉ là tiên thạch con rối hắn lúc này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghĩ đến đây, kia Hà đội trưởng trong lòng không khỏi đối trước mắt Giang Nam Như xem trọng liếc mắt một cái, hay là người này là cái gì gia tộc con cháu không thành. Chỉ thấy kia Hà đội trưởng đang âm thầm nói thầm, trong lòng âm thầm thầm nghĩ, chính là mặc kệ là từ đâu cái phương diện đi xem, Giang Nam Như đều không giống như là một cái gọi là gia tộc con cháu. Cũng may Hà đội trưởng có tự mình hiểu lấy, hắn tuy rằng trong lòng tò mò, lại chung quy vẫn là không có đi hỏi, không sai. Đây là tiên thạch con rối. Giang Nam Như tuy rằng không biết Hà đội trưởng cùng Vương Tuyết ý tưởng, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra tới. Nàng thấy địch nhân đã là tán loạn, mặc dù là lúc này đuổi theo, chỉ sợ cũng khó có thể đuổi theo thượng. Huống chi, phía trước địch tình không rõ, nàng chỉ có này tiên thạch con rối bằng thân, chính là không dám thâm nhập. Giang Nam Như ý bảo tiên thạch con rối đưa bọn họ ba người buông. Nhìn hỗn độn chiến trường, nhưng thật ra nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Kia tiên thạch con rối nhưng thật ra rất là ngoan ngoãn, an tĩnh ngồi ở một bên, chờ đợi Giang Nam Như bảo cho biết, đội trưởng, chúng ta kế tiếp nên như thế nào? Giang Nam Như lúc này đã không có chủ ý, tự nhiên là phải hướng kia Hà đội trưởng cầu viện. Mặc kệ nói như thế nào, kia Hà đội trưởng đều là mấy người bọn họ đội trưởng, tự nhiên sẽ có ứng đối chi sách ngạch. Hà đội trưởng lúc này cũng là không thể nề hà, chỉ phải vô ngữ khắp nơi vừa thấy. Rốt cuộc nói, tuy rằng không có đem địch nhân toàn bộ chém giết, nhưng cuối cùng là cũng có chút thu hoạch. Nói xong, hắn liền chỉ vào trên mặt đất chết đi vài tên kim giáp tu sĩ. Tiếp tục nói, có này đó, tự nhiên có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Chỉ là không biết các ngươi hai cái có tính toán gì không? Chúng ta, kia Vương Tuyết sửng sốt. Kiếp sau trọng sinh nàng tựa hồ còn không có nghĩ tới vấn đề này. Nhất thời có chút khó có thể trả lời, nhưng thật ra Giang Nam Như rất là bình tĩnh. Chậm rãi nói, còn thỉnh đội trưởng hỗ trợ bắt lấy chủ ý mới là. Ngoặc kép, hết chương.